Chương 336, gặp lại nạ ạ kỳ 4 năm. Phụ thân ngươi đâu xì dạ trêu chọc hạ nạ bi tốt một lúc sau, hướng về hạ nạ bi hỏi. Hẳn là đang làm việc công A, đã lâu đều không nhìn thấy hắn đã trở về. Hạ nạ bi ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nàng cũng muốn cha của mình bồi một bồi chính mình, thế nhưng căn bản cũng không có thời gian, thì ủ gạ hỉ ạ xì chuyện phải cụ thể ở là quá phồn mang. Cái này ngược lại là bình thường, vô luận cái nào thôn ảnh, đều không có gì thời gian ở không, cũng không biết một số người vì sao phải đoạt bể đầu trở thành ảnh. Xì ra một tiếng tương đối quen thuộc gọi ở Mỹ, để xì ra nhịn không được nhìn sang. Nạ ạ kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xì ra chứng kiến cách đó không xa nạ ạ kỳ đang ở hướng về xì ra xua tay, nhịn không được ngây ngẩn cả người, thật không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy nạ ạ kỳ. Ta là bị hỉ giả xì mời mời tới, xì giả ngươi ni nạ ạ kỳ đã chạy tới sau đó, nhếch miệng cười, sau đó hướng về xì giả hỏi 357 ta là mang theo hỉ nạ tạ trở về thăm thân nhân, bất quá ngươi không phải ở mở tiệm việc buôn bán sao làm sao chạy đến nơi đây, chẳng lẽ là đem sinh ý phát triển đến tới bên này. Xì giả cũng tốt mấy năm không có thấy nạ ạ kỳ, bất quá lần trước đi gặp nạ ạ kỳ thời điểm, nạ ạ kỳ đang định buôn bán, làm lao bản đâu. Nghe được xì giả vấn đề, nạ ạ kỳ trong nháy mắt lộ ra lung túng biểu tình, sờ cùng với chính mình đầu buồn bực nói rằng, thường, của cải toàn bộ bồi tiến vào. Tân tân khổ khổ ở trên chợ đen buôn bán lời một số tiền lớn, sau đó nạ ạ kỳ tính toán là buông buôn ba, làm chút bán lẻ kia mà. Kết quả nạ ạ kỳ căn bản sẽ không kinh doanh, cuối cùng tiền kiếm được toàn bộ bồi tiến vào, sau đó gặp hỉ giả si, bị hỉ giả si cho mời tới làng sương mù. Biết nạ ạ kỳ tình huống sau đó, xì ra hướng về nạ ạ kỳ lộ ra một cái đồng tình biểu tình. Ngươi một cái nỉ giả chạy đi việc buôn bán, không lô tiền mới là lạ chứ, cũng không biết nạ ạ kỳ rốt cuộc là cao y na ho gân dựng sai rồi. Lúc đó thời điểm, xì ra đã cảm thấy nạ ạ kỳ việc buôn bán không đáng tin cậy, còn khuyên một cái dưới nạ ạ kỳ đâu, bất quá nạ ạ kỳ lúc đó cũng không biết nơi nào gửi tin tới tâm, lời thề son sắt tin tưởng chính mình có thể kiếm tiền. Kết quả hiện tại vinh quang phá sản. Vậy ngươi bây giờ là gì dự định? Xì giả hướng về nạ ạ kỳ dò hỏi. Tạm thời trước tiên ở làng sương mù đợi một thời gian ngắn á, nạ ạ kỳ lúc này cũng không có gì dự định, còn như lại đi chợ đêm tiếp treo giải thưởng, nạ ạ kỳ không muốn đi. Hiện tại trước ôm lão đội hưu bắp đùi, sau đó sẽ suy nghĩ sau đó làm cái gì á. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cũng là nạ ạ kỳ lao đồng đội. Trước đây nạ ạ kỳ đồng đội theo thứ tự là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng ủ rủ mạ kỳ giới. Mà đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ đã chết ủ rủ mạ kỳ giới ở ngoài, bọn họ lớp một những người khác bao quát sư phụ mang đội họ rổ xì mạ dự, toàn bộ trở thành cô nổ hạ phản nhẫn. Ân, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hiện tại nên tính là rửa đi phản nhẫn cái này danh xưng, dù sao đều vào chủ làng sương ngủ, bất quá ở cổ nổ hạ thôn nhân trong mắt. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ vẫn như cũ phản nhận á cũng không lâu lắm, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đã trở về, đã nửa tháng chưa có trở về. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, đang nghe hội báo nói xỉ dạ sau khi đến, lập tức từ mị dục đại lâu chạy về. Xỉ dạ sao ngươi lại tới đây có chuyện gì không? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hướng về xỉ dạ hỏi. Ta là mang theo hỉ nạ tạ trở về thăm thân nhân. Xỉ dạ vỗ vỗ hỉ nạ tạ sau lưng. Phụ thân đại nhân. Hỉ nạ tạ ánh mắt nhìn về phía hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lúc này cũng nhìn hỉ nạ tạ, cũng giống như lần trước cùng hỉ nạ tạ gặp mặt so sánh với, lúc này hỉ nạ tạ biến hóa rất lớn nhất địa phương ở chỗ con mắt. Không sai, hỉ nạ tạ con mắt rốt cuộc thành công tiến hóa thành tẹn sợi gẳng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì có thể ở hỉ nạ tạ trong mắt cảm nhận được một cỗ lực các bách. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hướng về hỉ nạ tạ gật đầu. Hai người phụ nữ tuy là đã lâu không gặp, thế nhưng giữa hai bên cũng không có gì ngôn ngữ. Chủ yếu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không phải là cái loại nào người nói nhiều, mà hỉ nạ tạ cũng giống vậy, cộng thêm hồi lâu không thấy cảm giác xa lạ, cũng không biết nên nói cái gì, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Nạ ạ kỳ, ta nghĩ muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Đại khái là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng cảm nhận được lúng túng, vì vậy đẩy ra một cái trọng tâm câu chuyện. Ánh mắt nhìn về phía nạ ạ kỳ. Nhờ và ta một việc, nạ ạ kỳ kinh ngạc dùng ngón tay chỉ mình. Ân, yên tâm đi, thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hướng về nạ ạ kỳ nói rằng. Thậm chí hỉ ủ gạ hỉ ạ xì còn muốn lôi ke ho nạ ạ kỳ gia nhập vào làng sương mù đâu. Dù sao nạ ạ kỳ nhưng là một cái siêu cường sức chiến đấu, thực lực so với đột phá ảnh cấp phía sau hắn còn mạnh hơn. Chuyện gì nạ ạ kỳ nghe được thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu sau đó, xoa xoa tay, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ồ, thật là bị ổi cảm giác. Hạ nạ bị nhìn nạ ạ kỳ đột nhiên lộ ra ngoài nụ cười, nhịn không được dùng mình một cái, trên mặt lộ ra ghét bỏ. Hạ nạ bị không cho phép vô lễ như thế, nhanh lên một chút xin lỗi. Hì ủ gạ hì ạ xì nghiêm mặt hướng về hạ nạ bị giáo dục nói. A, xin lỗi. Hạ nạ bị cúi đầu xuống. Nàng trong lòng là tương đối sợ cha mình, nạ ạ kỳ sờ lỗ mũi một cái, bị một cái tiểu cô nương nói hèn mọn, nạ ạ kỳ cảm giác lòng của mình thật lạnh, bất quá hắn ngược lại là không có sinh khí. Nói thật, ngươi mới vừa thật có điểm hèn mọn, về sau chú ý một chút hình tượng, nếu không ngươi tỉ tỉ đều mất mặt theo. Ski dạ vỗ vỗ nạ ạ kỳ bả vai nói rằng, kỳ thực vừa rồi hạ nạ bị không nói cái ránh, ski dạ đều muốn nổ nước bọn. Lão tỷ hiện tại qua thế nào nói nàng không có nhìn qua ta, có phải hay không quên ta người đệ đệ này? Nạ ạ kỳ có chút buồn bực nói rằng, nhà mình lão tỷ Suna, có phải hay không đem chính mình người đệ đệ này quên ngẫm lại chính mình lão tỷ tính cách, còn giống như thật có khả năng này. Chắc là đem ngươi quên Ashiza vừa cười vừa nói. Có thể trước hết để cho ta nói xong sao hỉ ủ gạ hi ạ si chứng kiến lạc đề, nhịn không được mở miệng nói. Sau đó hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hướng cùng với chính mình nữ nhi hạ nạ bị trừng mắt một cái, đều là bởi vì hạ nạ bị, đưa tới trọng tâm câu chuyện độ lệch đến còn lại địa phương đi. A, ngươi nói trước đi. Nạ ạ kỳ nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, đây chính là có thể làm cho chính mình kiếm tiền ủy thác a, nạ ạ kỳ đương nhiên không có khả năng buông tha. Cô nộ hạ thôn phát tới mời, đệ tam hổ cả mời làng sương mù tham gia gần cử hành trung nhận sát hoạch, ta suy tư một chút. Dự định thăm ra, muốn để nạ ạ kỳ ngươi hỗ trợ dẫn đội đi qua. Hì ủ gạ hì ạ xỉ không biết hì dù rèn xạ dù tổ bị phát cái này mời được cuối cùng có mục đích gì, bất quá hắn cũng muốn phơi bày một ít làng xương mù bắp thịt của, cho nên cũng không có cự tuyệt. Cái này, nạ ạ kỳ cao mày, nói thật hay. Một nói hắn không quá cam tâm tình nguyện đi cổ nổ hạ thôn, hơn nữa hắn bây giờ còn là cổ nổ hạ thôn phản nhẫn. Trước nói chuyện thù lao a cuối cùng nạ ạ kỳ hay là muốn nhìn thù lao như thế nào, nếu như thù lao thích hợp, nạ ạ kỳ cảm giác mình cũng không phải là không thể được đi xem đi cổ nổ hạ thôn. Trung nhẫn sát hoạch loại tình huống này, cho dù hắn tiến nhập cổ nổ hạ thôn, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, huống nạ ạ kỳ cũng tin tưởng thực lực của mình. Liên quan tới thù lao cái này phương đi hệ nờ, thì ủ gạ hì ạ si đương nhiên sẽ không để cho nạ ạ kỳ thất vọng. Cho nạ ạ kỳ một cái không cách nào cự tuyệt giá cả, nạ ạ kỳ trực tiếp đáp ứng một tiếng. Dẫn đội đi qua không chỉ là nạ ạ kỳ, còn có hỉ ủ gạ hỉ giả si, nếu như không phải hỉ ủ gạ hỉ ạ si không đi được lời nói, hắn đều muốn đi một chuyến cổ nổ hạ thôn. Chính là giàu mà không về quê, như cẩm y lìa giả hành, lại về cổ nổ hạ thôn có thể giả trang bức, để cho người khác xem hắn hỉ ủ gạ hỉ ạ si hiện tại như thế nào ngưu bức, đáng tiếc hắn không đi được à.